Thần y đích nữ, quyển 3 chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước người bóng người thoáng qua. Đã có hơn 3 tháng chưa từng nhìn thấy qua ban tẩu lách mình xuất hiện. Trực tiếp liền ngồi xuống đối diện nàng. Thuần thục cầm bia lên mở ra. Ngưỡng cổ, rót một ngụm lớn đi vào. Trong bóng tối ngó thật lâu. Bây giờ mới biết, thì ra vật đây là mùi này. Hắn suy nghĩ đến cùng chứ đâu dễ uống. Lại nếm một cái, nhất phẩm, lại uống một hớp, thường xuyên qua lại, một lon liền xuống bụng. Ban tẩu giờ mới hiểu được, có vài thứ ngươi lập tức không nói ra được nó đến cùng chứ đâu hảo. Chỉ khi nào uống, làm thế nào cũng thả không ra. Hắn hướng Phượng Vũ Hoành đưa tay. Còn nữa không, Phượng Vũ Hoành lại móc một lon cho hắn. Người uống chậm một chút. Ta còn có chuyện hỏi ngươi. Ban tẩu ngưỡng cổ lại là một ngụm lớn rót vào. Không chờ nàng hỏi liền chủ động nói. Tiêu Châu bên kia tất cả cũng hảo. Thiếu gia cố gắng. Cũng không có lại gặp được nguy hiểm. Thư viện bên kia cũng cho toàn lực bảo vệ. Diệp Sơn trưởng an bài thiếu gia tại trong viện của mình ở. Từ hắn hộ viện tự mình bảo vệ. Ta ngầm điều tra chuyện phóng hỏa. Làm thế nào cũng điều tra không ra đến cùng chính người phương nào gây nên. Phượng Vũ Hoành nhún vai cười. Sạch sẽ lưu loát như vậy. Thì càng là nói rõ vấn đề. Ban tẩu hỏi nàng. Tại sao ngươi không cho rằng kia thuần túy liền là một hồi ngoài ý muốn. Nàng phiên cái xem thường. Từ đâu tới nhiều ngoài ý muốn thế. Ngươi theo ta lâu như vậy. Nhưng có từng thấy thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không phải ta trong lòng âm u mọi việc đều thích luận âm mưu. Mà là địch nhân tổng hội tại lúc không kịp phòng đột nhiên xuất hiện. Mọi việc tưởng quá khá. Thật sự rất dễ dàng bị người đắc thủ. Ban tẩu còn nói được gì? Xác thực, cõi đời này từ đâu tới nhiều ngoài ý muốn thế. Vân Lộc Thư Viện qua nhiều năm như thế chưa bao giờ từng cháy. Sao chính là Phượng Tử Duệ đến phòng bếp sẽ hỏa cháy? Hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thật đúng là sờ không kịp đề phòng. Có thể làm việc đến như vậy. Xem ra kia Vân Lộc Thư Viện cũng không an toàn. Người xấu hơn nửa đã hỗn vào trong thư viện. Ta sẽ lập tức dùng bồ câu đưa tin để ám vệ ở lại bên ấy nhiều hơn đề phòng. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Không lại có Tiêu Châu chuyện nói thêm cái gì. Chỉ nói. Khổ cực ngươi. Ban tẩu sững sờ. Theo bản năng khoát tay ngăn lại. Đứng dậy. Ta là ám vệ của ngươi. Ngươi không cần lại đuổi ta đi là được. Lời nói xong. Lắc mình không gặp. Phượng Vũ Hoành cảm thấy bản thân giống như uống đến hơi nhiều. Bằng không không sẽ ở trong mắt ám vệ từ trước đến giờ không nên có chút cảm tình nào nhìn ra lưu luyến. Một hoàng thần công phu. Huyền Thiên Minh đã chuyển xe đẩy trở lại bên người nàng. Nàng không nguyện lại nghĩ vớ vẫn được không? Tinh thần thủ lĩnh lần nữa quay lại đến trong tiệc tối đến. Mượn một chút men rượu với Huyền Thiên Minh nói. Ta hát một bài cho ngươi a. Huyền Thiên Minh mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhà đầu này chủ động nói hát cho hắn. Ha ha, hắn còn tưởng rằng nhà đầu CS3T tiệt này căn bản sẽ không nữ hài người ta bộ kia đây. Không ngờ nàng cũng biết ca hát a, hắn cố ý làm khó dễ người. Hát cũng là muốn phối khúc. Ái phi hẳn là vừa đàn vừa hát. Đó mới hợp với tình hình. Phượng Vũ Hoành cười hì hì nhìn hắn. Xả qua váy dài vong xuyên bên cạnh hướng trên cổ tay một cái. Đánh lại lúc, một cây đàn guitar đã cầm trong tay. Vong xuyên cảm thấy không thể tự kiềm chế mù. Vội vàng đem Hoàng Tuyền kéo qua đến. Chỉ vào guitar kia nói. Tiểu thư lại ảo thuật. Ba người lăng lăng nhìn Phượng Vũ Hoành vật trong tay. Cũng không ai biết đây là đồ chơi gì. Huyền Thiên Minh nhìn phía trên ấy có dây đàn. Đoán nghĩ có thể là loại cầm. Đưa tay gẩy làm thoáng một phát. Quả nhiên có phát ra tiếng kêu. Thanh âm không lớn. Vẫn là kinh động đến một đám tướng sĩ khoảng cách không xa. Đám người dồn dập vây lại. Tập thể nghi hoặc mà nhìn về phía kia chiếc guitar. Phượng Vũ Hoành thật sự rất uống nhiều rồi. Người rõ ràng còn hưng phấn hơn trước kia. Chỉ thấy nàng dùng một bàn tay nâng cao cây đàn guitar qua khỏi đầu. Cất cao giọng nói. Vật này gọi là guitar, là một loại nhạc cụ. Tại quê hương sư phụ ta, loại này nhạc cụ vô cùng thịnh hành. Vừa nói vừa bèn dùng tay gảy một chút. Tiếng kêu của guitar đặc hữu, không giống với đàn cổ, có âm thanh ai cũng chưa từng nghe qua. Có tướng sĩ hô, huyện chủ đàn một bản cho chúng ta a. Lời này vừa lên tiếng, tất cả mọi người lập tức phụ họa. Huyện chủ đàn một bản. Tiếng kêu gào liên tiếp, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Minh cũng gây rối theo. Nàng cười hì hì nói với mọi người. Được a, đàn một bản thì đàn một bản. Không chỉ đàn, còn phải hát một bài. Nói rồi, chủ động đi đến trên một cái sườn đất. Sau đó ngồi trên mặt đất, ôm cây đàn guitar vào trong âng. Ực, còn ở trước mặt bày một loa phát thanh đã từng dùng qua trong quân doanh. Lúc này mới rồi hướng Huyền Thiên Minh nói. Ta hát một bài cho ngươi. Chính ta cải tạo qua. Còn chưa cho người khác hát qua đây. Ngươi nghe thử. Nói xong, cầm lên. Nhạc cụ đời sau. Từ khúc đời sau vừa vang. Phảng phất mang đám người tiến hành một hồi lữ hành thời không. Ngay cả Phượng Vũ Hoành đều có chút không nhận rõ rốt cuộc đây là quân doanh Đại Thuận Triều. Vẫn là lục quân thế kỷ 21. Trong lúc hoảng hốt, mở miệng, giai điệu quen thuộc lanh lảnh mà đến. Giang Sơn biết mấy xinh tươi. Dẫn vô số anh hùng bên cạnh khom lưng. Mỹ nhân xinh đẹp biết bao. Anh hùng cả Giang Sơn cũng không cần. Nhất nhan mày nhất ngữ như thế ôn nhu yêu kiều. Giang Sơn tuy Mỹ cũng không sánh nổi hồng nhan cười. Niệm nô kiều, vốn là một khúc hát nhịp điệu nhanh hơn hẳn. Kiếp trước nàng thích. Lúc nhàm chán đã căn cứ sở thích của mình hơi hơi làm một số chỉnh sửa. Guitar khẽ gảy chậm hát. Niệm nô kiều. Có một loại điện tử hợp âm không cách nào đến ý cảnh. Đặc biệt phối hợp nơi thân ở lần này. Sao có thể là kiếp trước dựa vào ý thức ảo tưởng mà có được so được một chút phong cách cổ. Sông Đại Giang chảy về đông. Sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay. Mờ mờ lũy cũ phía tây tam phân xích bích hùng tài Chu Lang. Núi lở mây tan sóng gầm vỗ bến cuốn lôi ngàn đống tuyết. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu phá tan giặc mạnh trong lúc nói cười. Vốn là, y năng tịnh, ca khúc hát thanh âm mềm mại. Bị Phượng Vũ Hoành hát lên. Nhưng nhiều hơn mấy phần cường tráng. Nhiều hơn mấy phần thép khí. Lại càng không lại khẽ ngâm cười hát. Ngược lại biến thành thủy mặc Giang Sơn. Nhi nữ tình trường, không mất chiều dâng sóng dậy. Đại khí hỗn thành, guitar âm cuối dừng lúc. Lâu lâu không nghe được tiếng vỗ tay vốn nên vang lên. Phượng Vũ Hoành không vui. Chà, các ngươi cũng có cái biểu thị a. Cũng không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng. Hảo, lập tức, tiếng vỗ tay nổ vang. Tam quân tề phấn, kỳ thực, chỉ một chữ. Hảo, làm sao có thể biểu đạt đến mức đồng nhất khúc tuyệt diệu. Chỉ là các tướng sĩ ngũ đại tam thô này không có quá nhiều văn hóa. Không biết nên dùng dạng gì từ ngữ hoa mỹ đi biểu đạt sở cảm trong lòng. Liền chỉ không ngừng vỗ tay. Đem Phượng Vũ Hoành kinh động như gặp thiên nhân. Huyền Thiên Minh cũng cười ha ha đến. Sau đó chỉ vào Phượng Vũ Hoành. Cất cao giọng nói. Nhà đầu, ngươi đây là đang tố cáo bổn vương. Cả tòa Giang Sơn cũng không ngăn nổi ngươi cười sao. Phượng Vũ Hoành nhíu mày nhìn hắn, thần sắc dẫn theo một chút khiêu khích. Ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Thiên Minh rất nể tình gật gật đầu. Bổn vương cũng cho rằng như thế. Chẳng qua ngươi trong ca khúc có câu hát không đúng. Chẳng phải Tam Quốc, mà thiên hạ các nước. Tam Quốc nào đủ, cưới chúng ta ra Hoành Hoành. Bổn vương thế nào cũng phải cho ngươi một mảnh thiên hạ tốt nhất. Giang Sơn tốt nhất, được a? Nàng từ sườn đất đứng lên. Nhiều huynh đệ như vậy đều nghe đây. Huyền Thiên Minh, là chính ngươi chính miệng nói. Phải cho ta tốt nhất. Đúng vậy. Hắn lại đề cao thanh âm chút. Thống khoái mà nói. Chính là muốn cho ngươi tốt nhất. Tốt nhất tốt nhất trên đời này. Nha, nàng cao hứng nhảy dựng lên. Trong chớp mắt lại biến thành một nữ hài 13 tuổi. Còn rụt dây các tướng sĩ. Các ngươi đều nghe chứ. Giúp ta nhớ lấy a. Nếu như hắn nói không giữ lời. Nhưng phải giúp ta lấy lại công đạo. Các tướng sĩ cũng cười nói. Huyện chủ yên tâm. chúng ta đều nghe đây. Thế này một phen chuyển động cùng nhau lần nữa nảy sinh bọn thợ rèn ấy và các học đồ. Hoàng tử quan, bọn hắn càng không ngờ chính là Tể An huyện chủ này cư nhiên mở miệng ngậm miệng chính là Huyền Thiên Minh. Huyền Thiên Minh, gọi thẳng đại danh cửu hoàng tử. Chuyện này, đây quả thực không hợp quy củ a, nhưng bọn hắn lập tức cũng ý thức được. Tại giữa cửu hoàng tử và thê tử tương lai của hắn, nơi nào có quy củ gì có thể nói. Hắn đều sủng nữ hài này lên trời. Nữ hài này bản lĩnh cũng lớn hơn cả trời. Một cặp bích nhân như vậy, làm gì cũng đúng cả. Các tướng sĩ lại bắt đầu uống rượu một vòng mới. Có nhiều người hướng Phượng Vũ Hoành bên này vây lại, thay phiên phen kính nàng uống rượu. Tuy Huyền Thiên Minh không ngừng nhắc nhở, tuyệt đối đừng chuốc say tiểu thê tử bổn vương, nhưng hết đám người chứ đâu còn nghe hắn. Một chén nhận một chén kính a, Phượng Vũ Hoành cũng là uống một chén nhận một chén a. Uống uống lại thật sự uống nhiều rồi. Nàng lôi kéo Huyền Thiên Minh tay áo cười hì hì nói. Ta vừa rồi hát kia ca tên là Niệm Nô Kiều, là vì bày tỏ cho ngươi thoáng cái ta tiểu nữ nhi tình kết. Chứng minh hát đánh đàn nào đó thì với ta hội. Thế nhưng ca chỉ thích hợp ta hát, không thích hợp nam nhân hát. Huyền Thiên Minh rụt rụt khóe miệng, có một tia cảm giác xấu. Thế nào, ngươi còn muốn làm cho nam nhân cũng hát? Vì sao không được? Lẽ nào ngươi không biết hành quân đánh trận cũng có hành khúc sao? Hoặc là gọi quân ca. Nói chung, là loại kia vừa hát lên thì đã có thể cổ vũ khí thế. Nàng nói Huyền Thiên Minh có chút tâm động. Các tướng sĩ nghe được cũng có chút tâm động. Huyền Thiên Minh hỏi nàng. Ngươi biết cái nào ca? Tất yếu, Phượng Vũ Hoành từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chẳng qua không cần ta dạy. Ta tới ra bài sướng cho mọi người nghe. Đại gia cùng học theo a. Nàng quay lưng đi. Trong tay áo xúi dục một chút liền mân mê ra một cái máy nghe nhạc đến. Lại túm ra ở ngoài nối âm hưởng cắm lên. Huyền Thiên Minh cũng không hiểu được nàng ấn cơ quan gì. Bất chợt chợt nghe kia hay chỉ gọi là âm hưởng quái đồ bên trong truyền đến quá đại khúc thanh. Kia khúc thanh vô cùng quái dị. Hắn càng hoàn toàn phân biệt không được là lấy cái gì nhạc cụ diễn tấu mà ra. Chỉ cảm thấy khúc vừa vào tai đã tinh thần phấn chấn. Nhiệt huyết trong lồng ưng. Ực miêu tả sinh động. Hận không thể lập tức vọt tới chiến trường ngay. Trừ cái này loại phấn chấn, còn có một loại hoài bão rất khó nói giúp ở bên trong. Từ khúc qua đi còn có sướng từ. Gia quốc thiên hạ, tam quân tướng sĩ, bốn biển là nhà. Một câu nào chẳng phải nhân tâm hướng tới. Một câu nào chẳng phải binh sĩ nhiệt huyết. Bài hát này cứ như vậy vẫn thả. Thả, cũng không biết thả bao nhiêu lần. Đám người hoàn toàn nghe không đủ. Càng nghe càng dễ nghe. Nghe một hồi thì có thể từ từ hát theo. Một người hát, hai người hát, đến cuối cùng, ba vạn người cũng đang hát. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 như bài hát. Quân doanh lục sắc dạy cho ta. Hát sơn đại địa chấn. Hát hoa nở thủy rộn rã. Tam quân tướng sĩ khổ làm vui. Bốn biển là nhà. Càng hát càng vang, càng hát càng có khí thế. Liên tục Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành cũng cùng hát theo. Thợ rèn và các học đồ cũng hát. Tất cả mọi người đang hát. Tiếng ca ngay trong núi lớn này quanh quẩn. Bầu bạn từng trận hồi âm. Thành làn điệu êm tai nhất khắp thiên hạ. Ngay đám người cảm thấy tiệc tối hôm nay đem tại trong tiếng quân ca này đạt đến cao trào tột cùng nhất lúc. Mỗ nhà đầu CS3T tiệc uống nhiều rồi trong đầu lại nhớ lại tân ý nghĩ. Nàng lần nữa lôi kéo Huyền Thiên Minh tay áo. Tại trong các tướng sĩ tiếng ca hô to nói. Chỉ hát vô vị, chúng ta lại sẽ khiêu vũ a. Tuy khiêu vũ chuyện này với nam nhân có chút không dính dáng. Nếu có kinh nghiệm ca hát, Huyền Thiên Minh cho rằng Phượng Vũ Hoành theo lời khiêu vũ cũng nên là cái vũ đạo rất cao cấp có thể khiến người ta sợ hãi than. Vì thế gật gật đầu. Hảo, người dạy bọn hắn khiêu vũ a. Sau đó, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành đầu ngón tay út nhấn vào điểm cao nhất máy nghe nhạc. Nguyên bản hảo hảo quân ca trong nháy mắt liền xoay chuyển loại nhạc khúc. Một bài ca tuyệt đối cao cấp, từ trong hai loa âm hưởng truyền ra. ngươi là quả táo nhỏ của ta mà. Yêu ngươi bao nhiêu cũng vẫn chưa đủ. Cách chương.